Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 963, một đóa hoa sen. Chương 963, một đóa hoa sen cánh cánh hoa sen giống như xanh thảm tuế nguyệt. Gánh chịu lấy vinh đào đào một đường đến nay thăng trầm. Sinh ly tử biệt, bọn chúng xuyên thấu vinh đào đào thân thể. Lần lượt nhắc nhở lấy hắn đau khổ qua lại. Xoắn nát lấy thân thể của hắn huyết nhục, xé rách đại não của hắn thần kinh. Có lẽ sinh mệnh bản chất chính là như vậy, tầng tầng cực khổ, vĩnh viễn không có điểm dừng, cháy hừng hực nhiệt hỏa, thiêu sạch lấy thế gian hết thảy. Liên quan tới hoa sen, liên quan tới tuế nguyệt, liên quan tới sừng sững trong đó người kia, tại cái này trí cao tầng cấp tinh thần sinh tử tràng bên trong. Vô luận bức tranh này nhìn cỡ nào thê mỹ, trên thực tế, nó xa so với trong tưởng tượng còn muốn huyết tinh, còn muốn tàn nhẫn. Sen cùng lửa đang đối mặt cương, tinh thần ý chí đang đối mặt đụng, quyền quyền đến thịt, đao đao gặp đỏ hoàn toàn không đủ để hình dung trận chiến đấu này thảm liệt. Yêu Liên Đào diện mục vặn vẹo, rất là dữ tợn, hiển nhiên tại kinh lịch lấy cực đoan thống khổ. Hắn một tay chăm chú nắm chặt phương thiên họa kích, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ta tại sao thua? Ta làm sao có thể thua? Giờ khắc này, thế gian hết thảy đều không giải cứu được Yêu Liên Đào. Chỉ có phương thiên kích mang đến tín niệm, có thể chống đỡ hắn sừng sững tại đây. Vinh Đào Đào đồng dạng nắm chặt trong tay trường kích, cái trán dán tại cái kia lạnh buốt hình chữ tỉnh bên trên. Cái kia trong hai mắt nhắm chặt, còn hướng ra phía ngoài bốc lên sương mù đen kịt. Ta tại sao thua? Nhiệt hỏa cộng hắc vân, ta không có đạo lý thua. Song phương tựa hồ cũng có không thể thua lý do, cũng có được hoàn toàn giống nhau chấp niệm. Nếu như tại hết thảy trước khi bắt đầu, có người nói cho Vinh Đào Đào, trong nhân sinh của hắn lớn nhất cực khổ sẽ đến từ ở chính hắn lời nói, Vinh Đào Đào xác suất lớn là sẽ không tin tưởng. Thẳng đến có một ngày, Yêu Liên Đào mở ra hắn Chu Liên Chi Đồng, siết chặt thuộc về hắn phương thiên họa kích. Đông, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, Yêu Liên Đào bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhiệt hỏa đốt người phía dưới. Hắn một đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nơi xa tắm rửa tại hoa sen trong gió lốc Vinh Đào Đào, lại hướng về phía trước bước ra một bước. Đây tuyệt đối không chỉ là bước một bước vấn đề, điều này đại biểu lấy Vinh Đào Đào kháng trụ hết thảy. Tại loại cấp bậc này đau xót dưới, vẫn như cũ tiến lên tư thái. Chỉ một thoáng, Yêu Liên Đào phẫn nộ. Đó là một loại phát ra từ phẫn nộ nơi đáy lòng. Một loại không cam lòng, không phục, không nhận lộn xộn cảm xúc. Yêu Liên Đào thân thể run lẩy bẩy, đồng dạng bước lên trước một bước, lại giống như là cái mới học được đi đường hài đồng, đi được thất tha thất thểu. Hô, phi thường đột ngột. Nhiệt hỏa thiêu đến vượng hơn, vô tận hắc vụ từ trong hỏa diễm bay lên, cái kia rõ ràng là đến từ vân điên hắc vụ, nhưng là tại cái này phủ kín biển lửa trong tấm hình, lại giống như là thiêu đốt sau khói đặc cuồn cuộn. A a, Yêu Liên Đào nhịn không được một tiếng thống khổ kêu rên. Thanh Liên versus nghiệp hỏa vốn là thế lực ngang nhau trạng thái, song phương liều đến đều là tinh thần ý chí. Liều đến là ai sớm hơn một bước từ bỏ, sớm hơn một giây trùng khuất phục, mà hắc vân cường thế ra trận, để hừng hực nghiệp hỏa bốc lên nồng đậm khói đen, nhuộm dần lấy cao quý thánh khiết Thanh Liên. Mặc dù hắc vân cũng không có đúng nghĩa tổn thương chuyển vận, nhưng là hùng hậu tinh thần hải dương, không thể nghi ngờ là nghiệt hỏa tăng thêm vô tận lực lượng, trắng trợn cuồn cuộn tinh thần thủy chiều chống đỡ dưới. Dần dần tan rã song phương địa vị ngang nhau trạng thái. Thắng lợi cán cân nghiêng như muốn nghiêng, không ngừng nghiêng nhận hết nghiệt hỏa đốt cháy Yêu Liên Đào. Mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng cực đoan đau khổ. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trong lòng giống như cũng chỉ còn lại một đạo chấp niệm. Ta tại sao thua? Ta không có khả năng thua. Ngươi, có tội. Yêu Liên Đào trong miệng tự lẩm bẩm, không giống như là cố ý gây nên, càng giống là Chu Liên công hiệu dưới sản phẩm. Cũng vậy, Vinh Đào Đào đập nói lắp ba nói, trong mắt tràn ngập hắc vụ sớm đã quấn quanh toàn thân. Màu xanh biếc cánh hoa thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như từng cái đi đến sinh mệnh cuối hồ điệp, qua lại thân thể của hắn bốn bề, lôi kéo ra từng đạo sợi tơ đen kịt. Một bước, hai bước, ba bước, tại đây chỉ có tinh thần ý chí trong thế giới. Vinh đào đào dưới chân bộ pháp, tựa như là bát tinh phương thiên họa kích từng bước lên trời bậc thang. Trung giai, cao giai, đỉnh phong, xì, rốt cục, phương thiên họa kích điểm trên trán yêu liên đào. Cái kia nhàn nhạt chui vào mi tâm mũi kích, cũng sẽ không cho yêu liên đào nhiều tăng thêm bao nhiêu đau đớn. Nhưng là một màn này lại là có ý nghĩa tượng trưng. Giống như là một lần tuyên án, một lần thắng lợi sau tuyên cáo. Chậm chậm triển khai thanh liên nghiệp hỏa bức tranh. Tại thời khắc này dừng lại, giữa thiên địa là tầng tầng quét sạch hoa sen phong bạo. Dưới chân là cháy hừng hực vô tận nhiệt hỏa. Bốn bề lượn lờ chính là khói đặc cuồn cuộn. Vững chắc khom bước, đâm phía trước tuyết kích. Cực kỳ tính xâm lược ánh mắt. Dạng này một bức thiên tai hội quyền. Tựa hồ rốt cục miêu tả hoàn tất. Dần dần tiến vào hồi cuối. Răng rác. Thiên tai hội quyển bỗng nhiên phá toái. Cánh hoa, biển lửa cùng khói đặc biến mất không còn tăm tích. Đông, một tiếng trọng hưởng. Trong thế giới hiện thực, Vinh Đào Đào vẫn như cũ hiện lên đâm phía trước tư thái. Hắn trường kích chọc thủng lấy yêu liên đào trái tim. Cực lực lệch ra thân đồng thời. Mang theo yêu liên đào thân thể trùng điệp đâm ngã trên mặt đất. Vì sao động tác như thế? Bởi vì Vinh Đào Đào còn nhớ rõ trong thế giới hiện thực khốn cảnh. Còn nhớ rõ sau lưng đâm tới tội liên. Nếu như có thể, Vinh Đào Đào cũng nghĩ thuấn di. Nhưng là trạng thái tinh thần của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, cho dù là đã mất đi yêu liên đào khống chế. Hậu phương truy đuổi đâm tới tội liên quán tính vẫn như cũ. Mặc dù tội liên phi đâm tình thế có chút yếu bớt. Nhưng là bọn chúng khoảng cách Vinh Đào Đào quá gần. Thật sự là quá gần. Xì, xì, liên tiếp lưỡi đào vào thịt thanh âm vang lên. Khiến cho người dùng mình. Cho dù Vinh Đào Đào cố ý trái rời thân thể. Nhưng là thân thể máu thịt của hắn. Vẫn tại trong nháy mắt bị tội liên lưỡi dao xuyên thấu thành cái sang. Chỉ một thoáng, máu tươi bão tố ra. Cánh tay phải, thân phải, đùi phải. Từng mảnh cánh hoa xuyên thấu Vinh Đào Đào nửa phải mặt thân thể. Màu xanh biếc cánh hoa nhuộm dần lấy dòng máu đỏ sẫm. Lôi kéo ra một đạo lại một đạo màu đỏ đường cong. Khụ, khụ khục, Vinh Đào Đào hai tay chấp kích. Thân thể hướng về phía trước một cái lảo đảo. Nhưng hắn cũng không ngã xuống. Cái kia chọc thủng lấy yêu liên đào trái tim trường kích. Mũi kích xuyên thấu qua yêu liên thân thể. Vẫn như cụ gắt gao đâm vào quả sen trên đại địa. Cuối cùng của cuối cùng. Là phương thiên họa kích đỡ lấy Vinh Đào Đào. Chống đỡ lấy hắn sừng sững tại cái này quả sen trên đại địa. Có đau hay không? Đương nhiên đau. Nhưng là vừa mới đã trải qua thiên tai hội quyển Vinh Đào Đào. Đối với dạng này đau xót cơ hồ không nhìn. Coi ngươi ở vào bị lăng trì trong quá trình. Thật sẽ để ý có người nắm chặt tóc của ngươi a. Nhào tương đương, Vinh Đào Đào máu tươi kia lâm ly đùi phải đầu gối bên trong. Đột nhiên một trận tiết vụ tràn ngập, bay ra một cái tuyết trắng mộng mộng kiêu. Cô, màu vàng mắt tròn bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nó vô ý thức muốn bay lên Vinh Đào Đào bả vai. Lại là thấy được chủ nhân mình đầy thương tích nửa bên phải thân thể. Cái kia máu thịt be bét vai phải chỗ, chảy xuôi lâm ly máu tươi. Để mộng mộng kêu căn bản không thể nào đặt chân. Khống chế hắn. Khống. Khụ khụ. Khống. Vinh Đào Đào đập nói lắp ba nói. Hai tay ôm trường kích. Chỉ cảm thấy khí lực không ngừng biến mất. Thân thể của hắn không tự chủ được trượt. Vô tận máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng trường kích. Cũng sợ choáng váng đột ngột xuất hiện mộng mộng kêu. Nếu như là bình thường. Có lẽ mộng mộng kêu sẽ còn nghi hoặc một hồi. Chờ đợi chủ nhân đáp lại. Nhưng giờ này khác này, chủ nhân đều ở vào sắp chết trạng thái. Mộng mộng kêu không quan tâm, thậm chí không thèm để ý dưới thân mục tiêu là một cái khác chủ nhân. Mộng mộng kêu đối với yêu liên đào trắng bạch hai mắt. Trực tiếp mở ra hồn kỹ, tiết cảnh hồn kỹ cấp sử thi kêu đồng. Yêu Liên Đào hai tay chăm chú nắm chặt trước ngực chiến kích, tròn mắt tận nước, nhưng này run rẩy thân thể nhưng cũng càng bình tĩnh. Tại trong thế giới tinh thần, Yêu Liên Đào gặp viễn siêu gia năng lực chịu đựng phạm vi tàn phá. Hắn giờ phút này chỉ còn lại có chấp niệm, cũng chỉ còn lại thân thể phản ứng tự nhiên. Hắn bị nhiệt hỏa cùng khói đặc triệt để vỡ tung tinh thần. Đâu còn có năng lực chống cự cái này cấp sử thi thôi miên hồn kỹ. Phù phù, một tiếng. Vinh Đào Đào lực tay mà buông lỏng, trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết nên cầm Yêu Liên Đào làm sao bây giờ. Hoa sen bàng thân Yêu Liên Đào cơ hồ là giết không chết. Dưới tình huống trước mắt, cũng chỉ có Mộng Mộng Kiêu có thể trợ giúp chính mình kéo dài chút thời gian. Cũng chỉ có tinh thần loại hồn kỹ có thể kềm chế được Yêu Liên Đào. Chỉ là Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới. Theo Yêu Liên Đào triệt để mất đi ý thức, thân thể không còn run run đằng sau. Dị tượng tỏa ra, phốc, Yêu Liên thân thể đột nhiên phá toái ra, hóa thành vô tận cánh sen, lưu loát, chậm chậm bay xuống, một mảnh cánh hoa sen lóe ra thê mỹ sắc thái, cấp tốc chắp vá lấy, một mảnh, hai bên, ba cánh, tám cánh, chín cánh, một đóa hoàn chỉnh hoa sen xuất hiện ở Vinh Đào Đào trước mắt. Sâu kín nở rộ ra. A, Vinh Đào Đào đột nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia cũng không có vui sướng, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, thậm chí là đắng chát. Hắn cái kia máu thịt be bét tay phải chậm rãi mò về hoa sen. Dòng máu đỏ sẫm nhuộm dần trên đó, cho cái này cao quý thánh khiết hoa sen tăng thêm một tia yêu dị. Phát hiện tuyết cảnh một đóa hoa sen, phải chăng hấp thu một đóa hoa sen? Cho nên ngươi không phải chín cánh, mà là một đóa. Đột nhiên, Vinh Đào Đào cái kia mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một đôi ủng chiến. Cái kia sơn hắc quân dày kiểu dáng, đúng là như thế quen thuộc. Hấp thu, Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Trong tay máu nhuộm yêu dị hoa sen trực tiếp nhập thể. Một đóa hoàn chỉnh hoa sen, cứ như vậy xuất hiện ở hắn lồng ngực huyệt tuyền cơ chỗ. Cánh hoa cùng quả sen chắp vá dính liền là như vậy chặt chẽ. Tự nhiên mà thành, ngay sau đó, từng luồng kinh khủng hồn lực nhộn nhạo lên. Huyết Liên đứng mũi chịu sào, vô cùng vô tận sinh mệnh lực, trong nháy mắt rót đầy Vinh Đào Đào tàn phá thân thể. Huy Liên theo sát phía sau, một mảnh cánh cấp tốc hiện lên, đem vết thương khỏa quấn, băng bó, cô tương đương, Mộng Mộng kêu lớn tiếng kêu to. Bay lên Vinh Đào Đào đỉnh đầu, nó mở ra cánh chim trắng noãn, cực lực ngẩng lên tròn trịa cái đầu nhỏ, đối với trước người thân ảnh cao lớn tràn đầy địch ý. Vinh Đào Đào lúc này mới lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu, nghênh đón hắn lại là một cái bàn tay mềm mại, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn, nữ nhân cái kia một đôi hẹp dài băng lãnh trong đôi mắt, mang theo trước nay chưa có ôn nhu. Cũng mang theo từng tia kiêu ngạo. Quỷ sư nhị vĩ. Đùng. Vinh Đào Đào một tay vuốt ve vuốt chính mình gương mặt tay. Hắn một tay nắm chặt phương thiên họa kích. Cố gắng đứng lên. Vừa mới bắt đầu còn có chút cố hết sức. Có lẽ là thụ thương quá nặng. Có lẽ là đổ máu quá nhiều. Nhưng ở Vinh Đào Đào cố gắng đứng lên trong quá trình, Huyết Liên cùng Huy Liên cho hắn cực lớn trợ giúp, để động tác của hắn càng hữu lực. Nhị vĩ chậm rãi đứng thẳng người, cũng không cho trước mắt quật cường hài tử cung cấp trợ giúp. Cho đến Vinh Đào Đào đứng thẳng, đứng vững, nhị vĩ lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Ngươi tìm tới quả sen. Không công bằng. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn nữ nhân, giống như là đã quên đi nàng, thần minh, thân phận. Nhị vĩ thanh âm khàn khàn, cực kỳ tư tính, nói nghe một chút. Vinh Đào Đào đè nén không được lửa giận trong lòng. Có ủy khuất, cũng có không hiểu, người khác tập hợp đủ thuộc tính trí bảo, liền có thể thông hướng thế giới cuối cùng, tiếp xúc phương diện cao hơn thế giới, đi tìm kiếm nơi đó huyền bí. Mà ngươi nhất định phải ta đi tuyết cảnh một đường, nhất định phải ta tập hợp đủ số lượng nhiều nhất cánh sen. Ta không chỉ có muốn tìm hoa sen bên ngoài quả sen, còn muốn đánh với cửu biện liên hoa một trận. Ta mỗi đi một bước đều là khảm. Mỗi một bước đều là gian nan nhất. thế gian hết thảy đều tại ngăn cản ta. Nhị vĩ khóe miệng có chút giơ lên. Hoàn toàn chính xác không công bằng. Nhưng không phải đối với ngươi, mà là đối với những người khác. Vinh Đào Đào, có ý tứ gì? Bởi vì, nhị vĩ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Vinh Đào Đào trên trán. Người khác lựa chọn thần, mà thần tuyển chọn ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.